Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 958, chương 963. Thiên cơ suy diễn, một viên lam lục nửa nọ nửa kia trên tinh cầu. Đi đường đến đây, Bạch Mi cùng Thạch Cơ thể cảm mệt mỏi, liền ở trên viên tinh cầu này nghỉ chân. Theo một viên trăm mét đại thụ che trời, Bạch Mi chính nghiêng về trước đến thân thể, nghiêm túc nghe đến Thạch Cơ giảng giải liên quan tới thiên cơ diễn toán phương pháp một ít yếu khuyết. Thiên cơ diễn toán, nói trắng ra chính là cho vào ma thiên ý một loại pháp môn. Chỉ bất quá thiên đạo vô tình, tùy ý cho vào ma thiên ý, vô cùng có khả năng khai ra thiên đạo trừng phạt. Chỉ có thuận thừa thiên lý, biết thiên ý mà không minh tâm, mới có thể được thiên đạo tha thứ, lâu dài diễn toán thiên cơ. Đây cũng là tại sao phàm trần có tục ngữ nói, thiên cơ bất khả tiết lộ. Bởi vì một khi tiết lộ thiên ý, số lần nhiều, thiên ý sẽ gặp tự đi che giấu diễn toán thiên cơ giả, mà mất đi diễn toán thiên cơ năng lực. Đối với đại thần thông người mà nói, thì đồng nghĩa với là phế bỏ một đôi con mắt. Đối với Bạch Mi, Thạch Cơ không giấu giếm chút nào, chân thiết đem tự mình biết hết thảy đều thổ lộ cho Bạch Mi. Suy diễn thiên cơ có thể thấy bao nhiêu, quyết định bởi cùng diễn toán người tu vi, tâm tính, thậm chí còn số mạng. Ta ở vừa mới học tập thiên cơ diễn toán pháp lúc, từng có một vị sư huynh từng nói với ta, thiên cơ diễn toán kết quả không phải là quyết định bởi cùng ngươi muốn thấy cái gì, mà là thiên đạo nguyện ý cho ngươi thấy cái gì. Cho nên Bạch Mi, ngươi ngày sau diễn toán thiên cơ lúc, một khi phát hiện thiên cơ tối tăm không biết, một mảnh hỗn loạn, nhớ lấy không thể cưỡng ép diễn toán, nếu không ắt gặp thiên khiển, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Nói tới thiên cơ diễn toán nghiêm trọng tính, Thạch Cơ cũng là mặt đầy nghiêm túc. Dù sao thiên đạo vô tình, sẽ không đối với bất kỳ người nào có chút khoan thứ. Một khi bị thiên đạo từ bỏ, kia cuộc đời này đem hoàn toàn vô vọng đại đạo. Thấy Thạch Cơ nghiêm túc thần sắc, Bạch Mi gật đầu một cái. Thiên cơ diễn toán phương diện hắn là một cái 10 phần tiểu bạch. Thạch Cơ nhận định hắn là thông thiên thánh nhân đệ tử. Hơn nữa Bạch Mi mấy lần cứu nàng, Thạch Cơ mới có thể như thế lặp đi lặp lại nhấn mạnh. Để cho Bạch Mi tiến hành thiên cơ diễn toán thời điểm, nhất định phải chú ý độ. Dù sao tầm thường pháp môn một khi cắn trả, bất quá tự thân bị thương. Nhưng thiên cơ diễn toán nếu là cắn trả, hậu quả kia đem sẽ nghiêm trọng vạn lần. Ta bản thể chính là nhất phương thiên địa ngoan thạch, tuân theo thiên địa tinh khí, nhật nguyệt ngưng hoa, sinh một chút linh tính đắc đạo. Ta tu phương pháp, trừ một ít tiệt giáo đạo pháp ngoại, có thể đem ra được chính là chỗ này sách cửu khiếu đầu túc. Cặp mắt chi đáy dâng lên một tia kim mang, Thạch Cơ hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ mở. Một trận huyền diệu bên trong hàm chứa thiên đạo đại lý tiếng rên nhẹ chung. Bạch Mi trong đầu chậm rãi xuất hiện một bộ ẩn chứa đến diễn toán thiên cơ, che giấu số mạng đại diệu pháp điển. Không tiếc hao phí vốn cũng không nhiều căn nguyên lấy truyền pháp đạo âm đem trọn bộ cửu khiếu đầu túc tặng cho Bạch Mi. Thạch Cơ thân thể lắc lư một cái, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, suýt nữa đứng không vững, té ngã trên đất. Ở truyền pháp đạo âm dưới tác dụng, toàn bộ cửu khiếu đầu túc tinh túy chỗ diệu dụng đều bị Thạch Cơ một chữ không rơi đưa vào Bạch Mi trong đầu, bằng bạch giúp Bạch Mi bớt đi xâm ngàn năm ngộ khổ công. Thu cửu khiếu đầu túc, Bạch Mi tu vi mặc dù thượng không có thay đổi, nhưng là Bạch Mi lại có thể rõ ràng cảm giác chính mình tầm mắt phảng phất trong nháy mắt trở nên rộng rãi vô cùng. Thiên cũng không có biến hóa, có thể vào thời khắc này Bạch Mi trong mắt, mảnh này mây trắng ung dung trên bầu trời lại giống như một bức to lớn thải bức họa, có vô số màu sắc khác nhau sợi tơ qua lại trong đó. Thậm chí những sợi này tuyến còn rủ xuống phiêu sái ở Bạch Mi bên người. Bạch Mi chỉ cần nhẹ nhàng khoát tay là có thể nắm được bọn họ. Ngươi xem những thứ này, chính là trên viên tinh cầu này sinh vật vận mệnh. Bọn họ khoảng cách ngươi rất gần, cho nên ngươi trước nhất thấy chính là chỗ này nhiều chút. Những sợi này tuyến đại biểu thiên đạo đối với những tồn tại này định nghĩa. Ngươi xem cái này, ngồi xếp bằng điều tức chốc lát. Thạch Cơ sắc mặt hòa hoãn không ít, liền tới đến Bạch Mi bên người. Chỉ một cây từ đại thụ trung lan tràn ra màu trắng nhạt sợi tơ nói. Theo Thạch Cơ chỉ vị trí, Bạch Mi theo cái này sợi tơ nhìn. Dần dần điều này sợi tơ ở Bạch Mi càng ngày càng to, cũng càng ngày càng dài. Rất nhanh toàn bộ sợi tơ liền chiếm cứ Bạch Mi toàn bộ tầm mắt. Mang mang nhiên chung, Bạch Mi thấy cây đại thụ này từ mầm mống trạng thái rơi vào mảnh này thổ địa. Sau đó nảy mầm, lớn lên, thẳng đến lớn lên đại thụ che trời. Cây to này cả đời tựa hồ cũng bị băng bó giấu ở này căn nhỏ bé sợi tơ trong. Chỉ bất quá theo điều này sợi tơ nhìn tiếp, Bạch Mi lại phát hiện một đoạn màu xám cho lấm tấm xuất hiện ở sợi tơ trên, mà ở này chặn màu xám cho một chút sau khi sợi tơ cũng trở nên mơ hồ không rõ, một hồi ngưng tụ, một hồi lại hư vô không rõ. Đây là kiếp, đây là thiên đạo an bài kiếp, kiếp có lớn có nhỏ, hữu sinh hữu tử, kiếp có thể hóa giải. Nhưng phải do kiếp người chịu đựng chính mình đi hóa giải. Nếu như có người ngoài ra tay trợ giúp hắn hóa giải, như vậy mai kiếp sẽ chuyển tới xuất thủ trên thân người kia. Giống như là này cái kiếp sẽ ở 17 năm sau bùng nổ. Cây này sẽ bởi vì một lần dông tố bị thiểm điện đánh trúng. Đây là một trận sinh tử kiếp, vượt qua liền sinh, không qua được sẽ chết. Thiện thiên cơ diễn toán người, không chỉ có thể thấy một người một vật thiên mệnh, thậm chí là việc của người nào đó sự tình, một cái tương lai, thậm chí còn một tòa thế giới thiên mệnh, cũng có thể bị kỳ diễn toán đi ra. Theo Thạch Cơ giải thích, Bạch Mi trước mắt bất ngờ xuất hiện một mảnh mới tinh lĩnh vực. Thái Ất chân nhân trước chính là thông qua diễn toán ngươi thiên mệnh, cho nên biết ngươi kiếp biến mất. Lúc này mới phái kim giáp thần tướng tới, sau đó hắn lại diễn toán kim giáp thần tướng thiên mệnh. Biết hắn có sát kiếp hạ xuống, cho nên phái kim hà đồng tử, vậy hắn có được hay không thôi toán đến ta thiên mệnh? Không được, Đốc Địch lắc đầu một cái, Thạch Cơ nói, thiên cơ thôi toán, càng số mạng phi phàm nhân, độ khó lại càng lớn. Ngươi là thông thiên thánh nhân đệ tử, thiên mệnh có thánh nhân oai gia trì, Thái Ất chân nhân suy diễn ngươi, chỉ có thể thấy một mảnh hỗn loạn, bởi vì thiên đạo sẽ không cho phép hắn thôi toán. Hơn nữa Thái Ất chân nhân cũng không biết tên ngươi, trên tay cũng không có ngươi khí tức, vô căn cứ thôi toán, chỉ có thánh nhân mới có thể làm được. Canh có thể huống chi cái gì? Ngươi có Chu Tiên Tứ Kiếm nơi tay, Thái Ất chân nhân nếu dám suy diễn ngươi, ắt gặp Chu Tiên Tứ Kiếm phản kích, đến thời điểm coi như hắn là Đại La Kim Tiên, cũng sẽ bị trọng thương. Chu Tiên Tứ Kiếm chính là thiên địa sát phạt chí bảo. Mặc dù đã bây giờ Bạch Mi năng lực còn chưa đủ để lấy hoàn toàn thúc dục dù là trong đó một thanh, nhưng này không chút nào gây trở ngại. Chu Tiên Tứ Kiếm ở có hạn trong phạm vi, đối với Bạch Mi cung cấp đáng sợ bảo vệ. Như vậy thứ nhất, ta há chẳng phải là không cần phải lo lắng bị người trong tối suy diễn suy nghĩ. Thạch Cơ Đốc Định lời nói, để cho Bạch Mi tâm thần nhất định, dù sao đích thân thể hội qua loại này thiên cơ diễn toán phương pháp sau. Bạch Mi quả thật có chút lo lắng. Có người ở trong bóng tối quan sát chính mình hết thảy. Này ngược lại cũng không phải tuyệt đối. Thái Ất chân nhân không làm được. Có vài người nhưng có thể. Tỉ như thánh nhân,